Luân hồi nhạc viên, chương 804, máy móc chi tâm, góc truyện audio.com, chương 37, máy móc chi tâm tôi hiểu bên này trực tiếp hướng thể nội tiêm vào số 1 thuốc. Lan tước bên kia cũng đầy đủ thực, lan tước đồng dạng là lấy ra một đầu ống chích, hắn không phải đối cái cổ đâm, mà là đối trái tim đâm, một mũi đi xuống, lan tước nơi bả vai tuôn ra máu tươi dừng lại. Không chỉ có như thế, hắn còn triệu hồi ra mấy chục con máy móc bọ cạp. Này đó máy móc bọ cạp bò lên trên lan tước thân thể. Lấy bả vai hắn nơi vết thương làm điểm xuất phát, tạo thành một đầu cánh tay màu đen. Máy móc bọ cạp cánh tay rất nhanh hình thành. Năm ngón tay là năm con máy móc bọ cạp đuôi châm. Màu lam nọc độc theo đầu ngón tay stinger nhỏ ra, rơi tại mặt đất bên trên sau tê tê rung động. Rất tốt, cánh tay có, U Linh Ong cũng sắp trở về rồi. Hai bên đều là ngoan nhân, một cái bị tạc chân về sau, lập tức hướng thể nội tiêm vào 10 phần nguy hiểm khôi phục phẩm. Bảo đảm tốc độ di chuyển, một phương khác giữ nguyên trái tim, cùng sử dụng triệu hoán vật hình thành một đầu tay chân giả. Cánh tay này không tính là lan tước lại sinh ra cánh tay. Bởi vậy Trảm Long thiểm năng lực không phát động. Cánh tay là giải quyết, nhưng này đồ vật như thế nào tránh thoát, giống như thực kiên cố. Lan tước cúi đầu nhìn về phía chính mình thân thể. Hắn trên người chính quần lấy rêm, cutting thread, hố to bên trong tô hiểu nắm chặt rêm. Cutting thread, hố to bên ngoài lan tước trên người hiện ra vết máu. Này ra hỏa thể lực thuộc tính không thấp, rêm, cutting thread chỉ có thể phá vỡ hắn ra, không thể đem hắn cắt nát. Lan tước thân thể ngửa ra sau, hai chân cầy dần dần hướng Tô Hiểu tới gần, dù sao lực lượng thuộc tính chênh lệch còn tại đó. Tô Hiểu hai chân khôi phục chi giác về sau, lập tức căn cứ rêm, cutting thread phương hướng vọt tới phía trước, mấy bước xông ra hố to. Hai nhân cách nhau hơn 30 mét đối mặt, lan tước tuy bị rêm, cutting thread xiết đầy người máu tươi, nhưng hắn cũng không bối rối. Ngược lại lộ ra tươi cười, ngươi nhất định phải tới chém ta. Lan tước thổi lên khẩu phơi, nơi xa chiến trường thượng không truyền đến sắc nhọn tiếng xé gió. Hơn nữa chẳng biết tại sao, đế quốc cùng bộ lạc binh sĩ đều không tới gần hai người trăm mét bên trong. Vùng này tựa hồ trở thành cấm khu, đây là lan tước triệu hoán vật tại quấy phá. Hắn mỗi loại máy móc triệu hoán vật đều có này đặc biệt năng lực. Tỷ như hiện tại phân bộ tại hai người ngoài trăm thước bọ tê giác. Chính là bọn chúng lừa dối những binh sĩ kia cảm quan. Làm những binh sĩ kia cho rằng, Tô Hiểu cùng lan tước chiến đấu khu vực không thể tới gần. Cực kỳ nguy hiểm, nghe được nơi xa kia quen thuộc tiếng xé gió. Tô Hiểu gương mặt co lại, cái kia kim loại tên năng lực thực sự quá ác tâm. Hư hóa, tốc độ cực nhanh, bị làm bị thương sau kèm theo dị thương trạng thái. Vô sỉ nhất chính là còn có thể phân liệt. Lan tước chiến đấu thủ đoạn rất nhiều. Điểm ấy Tô Hiểu không so được. Tô Hiểu sẽ không những cái đó lòe lòe đồ vật. Hắn chỉ am hiểu chém người. Mấy đao hạ xuống, cùng giai bên trong có thể sống được địch nhân không nhiều. Đại boss đều bị hắn mấy đao chém ngã qua. Hiện tại Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là quay người ứng đối cái kia kim loại tên, hai là không để ý tới cái kia kim loại tên, toàn lực công kích lan tước cũng rõ ràng điểm ấy. Hắn tại đánh cược Tô Hiểu để ý tự thân tính mạng, sẽ ưu tiên phòng ngự U Linh Ong. Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, đầu cũng không quay lại, vọt thẳng hướng lan tước. Cái này mãng phu, lan tước huýt sáo dừng lại chỉ chốc lát, ngược lại càng gấp gáp hơn. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới lan tước người phía trước, lan tước khống chế U Linh Ong lúc không thể khống chế mặt khác triệu hoán vật. Cho nên hắn chỉ có thể thả người nhảy lùi lại, cũng may hắn nhanh nhẹn thuộc tính không thấp, trường đao chém xuống, Trảm Long thiểm mũi đao vạch phá lan tước áo ra, tại hắn ngực bên trên chém ra một đạo mấy cm sâu vết thương. Lan tước là thân kinh bách chiến người. Hắn bằng vào ý chí lực kháng trụ thanh cương ảnh năng lượng sinh ra kịch liệt đau nhức. Chỉ lệnh tốc độ siêu thanh, lan tước tiếng huýt sáo ngừng, Oanh, Tô Hiểu phía sau truyền đến khí bạo âm thanh. Kia là vật gì đó tốc độ siêu thanh đi sau ra âm bạo thanh. Giờ phút này Lan Tước còn bảo trì nhảy lùi lại tư thế. Một mảnh huyết châu phiêu phù ở trước ngực hắn. Tô Hiểu trong mắt co vào. Cái loại này kỳ quái cảm giác lần nữa xuất hiện. Hắn hậu tâm nơi bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Tựa hồ có vật gì đó sắp đâm xuyên hắn trái tim. Hắn vô ý thức chết đi thân thể. Soạt một tiếng, U Linh Ong xuyên thấu Tô Hiểu thân thể. Biến mất tại trước người hắn trong lòng đất. Tô Hiểu bên trái ngực chết xuống dưới vị trí xuất hiện một đạo lớn bằng cánh tay vết thương. Thông qua vết thương đều có thể nhìn thấy hắn nhảy lên trái tim. Đất bùn bên trong U Linh Ong lâm vào cưỡng ép trạng thái ngủ đông. Không xuyên thấu yếu hại. Không xong, mấy trăm con máy móc ong mật xuất hiện tại Lan Tước gần đây. Khóe miệng chảy máu Tô Hiểu không nhìn những cái đó máy móc ong mật. Vọt tới Lan Tước người phía trước. Đao mang lấp lóe, Tô Hiểu tại không đến một giây đồng hồ thời điểm chém ra mấy đao. Địch nhân không đón đỡ hắn công kích tình huống hạ. Cao tốc chém hiệu quả tốt nhất. Này mấy đao phân biệt chạm tại Lan Tước cái cổ, ngực, phần bụng chờ vị trí. Tô Hiểu xuất đao đồng thời. Mấy trăm con máy móc ong mật đem hắn bao khỏa ở bên trong. Chỉ lệnh tự sát. Miệng bên trong cốt cốt tuôn ra máu tươi Lan Tước hạ đạt chỉ lệnh. Oanh, nổ tung sinh ra ánh lửa đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Đây là Lan Tước một loại năng lực, có thể tập trung triệu hoán vật nổ tung uy lực. Nổ tung đem Tô Hiểu nuốt hết về sau, bụi mù xen lẫn đất tiết vẩy ra. Chiến đấu rốt cuộc lắng lại, bụi mù phiêu khởi, từ từ gió nhẹ thổi qua, bụi mù bị thổi tan. Lan Tước bị chém xuống đầu lâu đứng ở mặt đất bên trên. Biểu tình ngốc trệ, đột nhiên, Lan Tước ánh mắt động, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn thế mà không chết, Lan Tước miệng khép mở, không phát ra âm thanh, bị chém đầu sau căn bản không có phát ra tiếng năng lực. Cũng may phát động kỹ năng kỳ thật không cần phát ra tiếng. Hắn sử dụng năng lực là hắn bảo mệnh đại chiêu, tên là, chỉ lệnh, máy móc chi tâm, đông, đông, đông. Lan Tước bị chém thành vài đoạn thân thể trong, kia khỏa đã dừng nhảy trái tim một lần nữa nhảy lên. Nếu như đêm này viên trái tim đào ra sẽ phát hiện, Lan Tước trái tim là máy móc cấu tạo, đây cũng là hắn bị chém vỡ sau chưa chết nguyên nhân. Trên thực tế Lan Tước cũng sẽ chết, nếu như bị chém đầu sau trong vòng 10 giây không hề làm gì. Hắn liền sẽ mất đi ý thức. Cuối cùng tử vong, theo kia khỏa máy móc tim đập, Lan Tước bị chém vỡ thân thể bắt đầu cơ giới hóa. Làm hắn toàn bộ thân thể đều cơ giới hóa về sau. Lan Tước nhẹ nhàng thở ra, hắn đầu đồng dạng kim loại hóa, chỉ cần máy móc chi tâm không bị phá hư, hắn tạm thời sẽ không chết. Mấy chục con máy móc giáp trùng theo mặt đất chui ra. Bọn chúng giơ lên Lan Tước thân thể. Đem Lan Tước thân thể ghép lại cùng một chỗ. Đương nhiên, ghép lại cùng một chỗ cũng vô ích. Thần kinh cùng xương cốt đều đã đứt gãy. Đây không phải cơ giới hóa có thể giải quyết vấn đề. Cơ giới hóa là bảo mệnh đại chiêu. Không phải tại chỗ phục sinh. Mười mấy con giáp trùng đem dùng chân chảo cùng khẩu bộ cái càng đem Lan Tước thân thể cố định cùng một chỗ. Làm hắn hình thành hình người. Cơ giới hóa chỉ có thể duy trì 2 giờ. Nếu như tại 2 giờ bên trong Lan Tước không cách nào khôi phục bị chém đứt thành vài đoạn thân thể. Đến lúc đó hắn sẽ chết. Giờ phút này Lan Tước thân thể động một cái cũng không thể động. Có thể động chỉ có ngũ quan. Cũng may có từng cái giáp trùng đưa nó nâng lên. Còn chưa có chết sao? Quả nhiên, này gia hỏa sinh tồn lực rất mạnh. Lan Tước nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chính nằm dạp tại mặt đất bên trên. Tựa hồ ngất đi, đột nhiên, Tô Hiểu ngón trỏ co rúm một chút, mấy con chuẩn bị dựa vào gần hắn giáp trùng dừng lại. Nằm dạp tại mặt đất bên trên Tô Hiểu ngẩng đầu, đau đớn cảm giác tại thân thể các nơi truyền đến. Hắn nếm thử dùng tay chống lên thân thể, đáng tiếc thất bại giết hắn. Lan Tước mệnh lệnh được đưa ra, mấy con giáp trùng bắt đầu tới gần Tô Hiểu, chuẩn bị tự bạo. Tôi hiểu lồng ngực bên trong lăn xuống ra một khối màu trắng vật thể. Này đồ vật mới xuất hiện liền chia ra thành mấy chục con màu trắng ếch xanh nhỏ. Nhún nhảy một cái hướng Lan Tước nhảy xuống. Rút lui, Lan Tước dưới thân máy móc giáp trùng kéo hắn nhanh chóng hướng nơi xa bò. Những cái đó màu trắng ếch xanh nhỏ theo đuổi không bỏ. Trước đó tới giết Tô Hiểu kia mấy con máy móc giáp trùng đón lấy luyện kim bom. Oanh một tiếng, máy móc giáp trùng nổ tung. Từ luyện kim bom cấu thành ếch xanh nhỏ bị dẫn bạo hơn phân nửa. Chỉ là mười mấy con truy hướng Lan Tước, một đầu máy móc giáp trùng theo đất bùn bên trong chui ra. Kéo một cái kim loại tên nhanh chóng chạy xa. Phi thường vui cảm giác, Tô Hiểu từ dưới đất bò dậy thân. Hắn rất muốn đề đao đuổi lên phía trước. Đáng tiếc có lòng không đủ lực. Lan Tước làm thiên khải nhạc phiên liệp sát giả. Đương nhiên khó đối phó. Lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể. Muốn đi truy sát Lan Tước hoàn toàn là người si nói mộng. Vẫn là cân nhắc như thế nào tại chiến trường bên trong sống sót mới là mấu chốt. Lan Tước rút đi về sau. Ngoài trăm thước những cái đó chém giết cùng một chỗ binh sĩ đã bắt đầu hướng Tô Hiểu tới gần. Tô Hiểu uống xong một bình số một thuốc, suy xét chỉ chốc lát, rất thẳng thắn nằm tại mặt đất bên trên trang thi thể. Việc này hắn am hiểu, Tô Hiểu kỳ thật cũng không vội, luân hồi nhạc viên không cho hắn tuyên bố giết chết đối phương nhiệm vụ. Ngược lại, đối phương tựa hồ có giết hắn nhiệm vụ, nghe đối phương khẩu khí. Không giết chết hắn, cái này thế giới kết thúc phía trước đối phương sẽ chết. Nhưng tin tức này chân thực tính còn chờ khảo cứu. Này dù sao cũng là địch nhân nói lời. Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Một trận chiến này bên trong, tuy nói hai bên đều không giết chết đối phương, nhưng là Tô Hiểu thắng. Hắn ngoại trừ ngực bị đâm cái động bên ngoài. Không ít mặt khác linh kiện, Lan Tước liền thảm rồi. Hắn bị Tô Hiểu chém thành lục đoạn. Bản chương xong, cách chương.